Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1192 thủ tiến bát cường. Tháng 6 29 ngày trạng vạng tối, Brazil Recife Pernambuco sân bóng, World Cup vòng 1-16 đấu vòng loại trận thứ tư tranh tài. Trung Quốc giao đấu Costa Rica. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 36 thời điểm. Costa Rica một lần hậu trường giải vây, đưa bóng trực tiếp đá phải trung tuyến phụ cận, Phùng Hiểu rất lực áp đối phương tiên phong đánh đầu đỉnh trở về. Lão đội trưởng Trịnh Chí bởi vì hồng bài ngừng thi đấu. Tiền vệ phòng ngự Ngô Hy thu hoạch được tư cách, cùng Chu Hải Bân, Trần Thao cùng một chỗ hợp thành tam trung trận. Chu Hải Bân vừa tiếp vào cầu, lập tức phân cầu đến cánh trái. Hậu vệ trái Gừng Chí bằng cấp tốc dọc theo cánh trái xông về phía trước đâm. Tiếp vào Chu Hải Bân phân cầu về sau, quan sát một chút trước mặt tình thế. Đối mặt đi lên phòng thủ đích Castale thêm cầu thủ. Giả thoáng một thương về sau, đột nhiên xông về phía trước, kéo ra một chút khoảng cách về sau. Chân trái lượn một cái đường vòng cung rất lớn bên trái 45 độ nghiêng truyền. Gừng Chí bằng một cước này nghiêng truyền trực tiếp lấy hướng cầu môn sau điểm. Mà tại vùng cấm địa bên trong, Dương Dương cũng tại trong khoảnh khắc bằng nhanh nhất tốc độ hất ra Costa Rica hậu vệ. Nhanh chóng xông về phía trước đâm, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đón rơi xuống bóng ra, chân phải nhẹ nhàng một đệm. Trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía cầu môn bên trái. Costa Rica thủ môn Navas phi thân nhào về phía bên phải. Phủ kín góc gần, lại không nghĩ rằng Dương Dương lại cố ý đánh một cái góc xa. Cái này khiến hắn bất ngờ, muốn ra chân đi cản. Kết quả, Dương Dương một cước này đệm bắn là nửa cao cầu, đánh cho 10 phần thông minh. Cuối cùng, cầu nhanh chóng chui vào Costa Rica cầu môn. 1-0, cả tòa Pernambuco sân bóng nhất thời liền sôi trào. Mấy ngàn tên chuyên đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá đều trên khán đài reo hò. Hát vang lấy quốc ca, Dương Dương kích động xoay người. Ven đường một đường chạy vội, xa xa chỉ vào nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá. Cuối cùng trượt quỳ gối bên sân. Hơn nửa hiệp mang theo một cầu dẫn trước kết thúc, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Trung Quốc đội tiếp tục duy trì ổn chát ổn đả chiến thuật. Costa Rica tại cả nửa chặng tiến công hiệu suất cực thấp. Thậm chí không có một cước sút gôn nhắm ngay qua cầu môn. Có thể coi là như thế này, Trung Quốc đội cũng vẫn là không dám khinh thường. Mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo Dương Dương càng là càng không ngừng lặp đi lặp lại nhắc. Nhờ đồng đội, nhất định phải chú ý. Lại chú ý, muốn thường xuyên duy trì chuyên chú. Đồng thời, hắn cũng tại tích cực tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 51, Trung Quốc đội lại lần nữa phát động một lần tiến công. Gừng Chí bằng cánh trái trước cắm vào công. Hào Tuấn Mẫn tại vùng cấm địa bên trái cầm banh về sau. Cũng không có hạ ngọn nguồn truyền bên trong, mà là đưa bóng chụp về. Xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ, Dương Dương chân phải ngừng cầu. Chân trái co cẳng giận bắn, trực tiếp đưa bóng rút tiến vào Costa Rica cầu môn góc dưới bên trái. Navas phản ứng rất nhanh, phi thân đập ra. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoài tầm tay với 2-0, phút thứ 66, Costa Rica hậu vệ Edu Nhĩ Đặc tại phòng thủ Dương Dương thời điểm phạm lỗi. Tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân. Cái này khiến Costa Rica không thể không thiếu một người tác chiến. Đến tận đây, tranh tài cũng đã cơ bản đã mất đi lo lắng. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 2-0 đánh bại Costa Rica. Hai đội đều là khuynh hướng phòng thủ hình. Bị đá tương đối. Nhưng Dương Dương hai cái dẫn bóng đều tương đối xinh đẹp. 2-0 không đánh bại Costa Rica về sau. Trung Quốc đội thủ tiến World Cup bát cường. Tranh tài vừa kết thúc, không chỉ có đi vào Pernambuco sân bóng mấy ngàn tên Trung Quốc fan bóng đá sôi trào. Ở xa châu Á, Trung Quốc trong nước cũng đồng dạng là cử quốc vui mừng. Vô số fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Mỗi đại thành thị đều có fan bóng đá kìm lòng không đặng đi ra đầu phố. Vì Trung Quốc đội tại Brazil biểu hiện mà gieo hò. Đây là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần thứ nhất. Đây là World Cup thành tích bên trên lại một lần đột phá. Mặc dù đây không phải châu Á đội bóng lần thứ nhất tiến vào World Cup bát cường. Sớm tại Hàn Nhật World Cup trong lúc đó, Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều lấy được qua thành tích như vậy. Thậm chí Hàn Quốc đội còn giết tiến vào tứ cường. Nhưng ai đều biết, kia phần phiếu điểm là thế nào tới. Cho nên cũng không người nào nguyện ý đi nói thêm. Nhưng Trung Quốc đội lần này giết tiến bát cường, lại là danh phù kỳ thực. Dựa vào thực sự thực lực cùng biểu hiện đánh vào đi. Từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, thực lực của đối thủ xác thực không mạnh, nhưng giống Colombia, bờ biển Nga, Hy Lạp cùng Costa Rica, cũng đều là World Cup khách quen, cường đội đội mạnh, trong đó Costa Rica thế nhưng là lực áp Uruguay, Ý cùng nước Anh, lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Nếu như chi này đội bóng thực lực cũng không tính là mạnh. Vậy cái này ba chi cầm tới qua World Cup truyền thống cường đội đây tính toán là cái gì? Trong nước fan bóng đá cùng truyền thông đều nhao nhao tán dương đội tuyển quốc gia. Nhất là Dương Dương biểu hiện. Bởi vì Brazil tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong 1 so với 1 chiến bình Chile. Nhưng penalty đánh bại đối thủ. Neymar cũng không có dẫn bóng, cho nên Dương Dương trước mắt lấy 5 quả, phản siêu Neymar cùng Messi, đăng đỉnh World Cup xạ thủ bảng. Điều này cũng làm cho vô số fan bóng đá đều đang vì Dương Dương lớn tiếng khen hay. Mà vòng 1-16 đấu vòng loại tiến hành mặt khác 3 trận tranh tài. Ngoại trừ Brazil 1 so với 1 chiến bình Chile, nhưng penalty đánh bại đối thủ bên ngoài. Hà Lan trước đây ném một cầu tình huống dưới, nương tựa theo Schneider cùng Hanla dẫn bóng. 2 so với 1 nghịch chuyển Mexico, Colombia 2, không đánh bại Uruguay. Năm nay World Cup cấp tốc nhảy lên đỏ giữa trận cầu thủ James Rodriguez lập cú đúp. Rực rỡ hào quang, lấy được làm cho người kinh diễm thành tích. Đồng thời hắn cũng là nương tựa theo 5 quả. Cùng Dương Dương đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Cái này khiến James Rodriguez thanh danh lan truyền lớn. Nhưng ở một mảnh vui mừng bên trong, cũng đồng dạng không thiếu thanh âm nghi ngờ. Cùng là châu Á đội bóng, lại là cùng chỗ Đông Á. Nhật Bản cùng Hàn Quốc luôn luôn đều xem Trung Quốc vì tử địch. Những năm gần đây Trung Quốc thành tích đột nhiên tăng mạnh. Lại xuất hiện giống Dương Dương dạng này đủ để ghi vào thế giới bóng đá sử sách siêu sao huyền thoại. Càng làm cho bọn hắn đỏ mắt không thôi. Lần này World Cup, châu Á đội bóng ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài, có thể nói là toàn quân bị diệt. Nhưng khi hắn nhóm từ World Cup bên trên thất bại tan tác mà quay trở về lúc, lại nghe được Trung Quốc đội 2 không đánh bại Costa Rica. Thủ tiến World Cup bát cường tin tức. Cái này khiến bọn hắn vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Trong nước truyền thông càng là các loại ngôn luận đều có. Tỉ như nói Trung Quốc đội chính là Dương Dương một người đội bóng loại hình đông đảo. Mà tối thống nhất thuyết pháp chính là Trung Quốc đội đem dừng bước tại bát cường. Hàn Quốc cùng Nhật Bản truyền thông đều kiên định cho rằng bởi vì Hà Lan đánh bại Mexico, Trung Quốc đội tại bát cường đấu vòng loại bên trong đem tao ngộ Hà Lan. Cho nên Trung Quốc đội rất khó tiến thêm một bước, đem dừng bước tại bát cường. Cái này đem đuổi ngang Nhật Bản năm đó ở Hàn Nhật World Cup lúc lấy được thành tích. Nhưng cũng kém hơn Hàn Quốc tứ cường. Hai nước truyền thông đều nhao nhao bày ra một đống lớn số liệu cùng chứng cứ. Cho thấy Trung Quốc đội đối mặt Hà Lan là toàn phương vị lạc hậu, không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì Hà Lan đội thế nhưng là lần trước World Cup Á quân. Kém một chút liền đoạt giải quán quân đội bóng. Schneider, Robben, Van Persie, Quốc, liền xem như Hanla cùng De Jong chờ cầu thủ, cũng đều là châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là châu Âu thành danh nhiều năm chủ soái. Đối Dương Dương lại cực kỳ quen thuộc. Càng quan trọng hơn là Aaron Han chấp giáo Trung Quốc đội nhiều năm. Trung Quốc đội thâm thụ Hà Lan bóng đá ảnh hưởng. Cho nên tại Hàn Nhật truyền thông xem ra, cái này có điểm giống là học sinh đang tiếp thụ lão sư khảo nghiệm. Nhưng học sinh cuối cùng chỉ là học sinh. Mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân, Trung Quốc đều rất khó chống lại Hà Lan. Đến từ Nhật, Hàn cùng Australia, cùng các nơi trên thế giới truyền thông nhìn suy ngôn luận, đều để trong nước fan bóng đá cảm thấy bất mãn. Thậm chí liền ngay cả Trung Quốc trong nước, đều có không ít thanh âm cho rằng, Trung Quốc đội đối mặt Hà Lan không có phần thắng chút nào. Liền xem như chúng ta có được đệ nhất thế giới Dương Dương. Liền xem như chúng ta biểu hiện được lại ương ngạnh, nhưng thực lực chênh lệch to lớn, đây là vô luận như thế nào đều không thể bù đắp. Dừng bước tại bát cường cũng là một cái làm người vừa lòng, thậm chí là ngạc nhiên thành tích. Mà tại ngày 5 tháng 7 trạng vạng tối, ở vào Brazil Salvador mới nguồn nước sân bóng tiến hành trận này bát cường đấu vòng loại. Tựa hồ cũng tại xác minh lấy ngoại giới loại này phổ biến quan điểm. Đó chính là Trung Quốc không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Cơ hồ là từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền toàn diện bị quản chế. Đội trưởng Trịnh Chí tái xuất, Trung Quốc đội lại lần nữa đánh ra 4-5-1-3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Giữa trận bài xuất Ngô Hy, Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân ba tiền vệ phòng ngự, Hao Tuấn Mẫn cùng Trần Thao ở riêng hai cánh. Kairos bài binh bố trận chỉ có một cái mục đích, đó chính là nghiêm phòng tử thủ. Từ thứ nhất phút bắt đầu, Hà Lan đội đều không ngừng hướng lấy Trung Quốc đội cầu môn khởi xướng tiến công. Lúc trước cùng Dương Dương trò chuyện vui vẻ Schneider, Robben, Quốc, Vla, De Jong, thậm chí là Van Persie bọn người, tại tranh tài ngay từ đầu liền đổi một bộ gương mặt. Tất cả đều hung thần ác sát hướng lấy Trung Quốc đội cầu môn phát động tiến công. Dương Dương từ 15 phút bắt đầu liền lui tiến vào 30 mét khu. Có thể thấy được Trung Quốc đội thừa nhận tiến công áp lực lớn đến bao nhiêu. Kairos vì đội bóng bài xuất thùng sắt tầm thường phòng thủ chiến thuật. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tại Hà Lan cường đại tiến công áp lực dưới, Trung Quốc đội là ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Toàn đội tất cả mọi người cắn răng kiên trì, mà Hà Lan đội thì là đang không ngừng sáng tạo cơ hội, chế tạo uy hiếp. Trên trận thế cục nghiêng về một bên, Trung Quốc đội vùng cấm địa thần hồn nát thần tính, cầu môn là lung lay sắp đổ, nhưng toàn đội tất cả mọi người lại đều đang khổ cực cắn răng trèo trống. Thậm chí ngay cả Dương Dương đều nhiều lần trở lại vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Có thể thấy được trên trận thế cục có bao nhiêu bị động. Có thể coi là như thế. Hơn nửa hiệp song phương vẫn là đá cho không so với không. Người Hà Lan nhiều ít vẫn là khá là cẩn thận, cũng không dám quá mức để lên. Nhưng nửa chàng sau thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Van Gaal bắt đầu ở mũi tiến công tăng lớn đầu nhập cường độ. Hà Lan đội liên tục thu hoạch được trước trận đá phạt. Schneider tại 15 phút bên trong, hai lần trực tiếp đá phạt công cánh cửa. Kết quả một lần đánh vào bên trái cột dọc, một lần đánh trúng xà ngang, đều là kém một chút liền phá khung thành đạt được. Cực độ bị động tràng diện, để Trung Quốc cầu thủ ở đây bên trên cực kỳ thống khổ. Mỗi người đều cắn răng kiên trì, tất cả mọi người sừng sững tại vùng cấm địa trong ngoài. Ngăn cản đối thủ tại cầu môn trước đó, từ 70 phút bắt đầu, Van Gao tiến hành thay người, thay đổi tân sinh thế lực, vì tiến công rót vào máu mới, nhưng Trung Quốc đội như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt không tùy tiện xê dịch nửa bước. Đến giờ phút này, tất cả mọi người mới chính thức cảm nhận được Kairos quá khứ cái này 4 năm đối Trung Quốc đội. Phòng thủ cải tạo, nhất là đối cầu thủ chiến thuật tố dưỡng bồi dưỡng, dùng người đứng xem thuyết pháp. Tên này am hiểu bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ Bồ Đào Nha người. Chính là đem tuyển thủ quốc gia nhóm năm đó nhẹ cầu thủ. Càng không ngừng quán thâu các loại chiến thuật tri thức cùng phòng thủ ý thức. Mà cái này, cuối cùng trợ giúp Trung Quốc đội ngăn trở người Hà Lan điên cuồng công kích. 90 phút về sau, song phương không so với không tiến vào thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu trên nửa trình, Hà Lan ngay cả đổi hai tên cầu thủ, tiếp tục gia tăng tiến công. Trung Quốc đội cũng tại đổi phía sau một người, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Cuối cùng lại lần nữa thành công đem không so với không điểm số lôi vào thêm lúc thi đấu hạ nửa trình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?